Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 75 của bộ truyện Thôn Huệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Đổi Bảo Vật. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì đám La Phong lúc này đã tiến gần vào phía trung tâm rồi. Lúc này thì Cư Bằng có thể nói là chết trước nhiều người. Nhưng mà khi tiến vào đến trung tâm á, thì có một cái tên gọi là Cửu Hoàng Tử. Lúc này hắn đem theo phúng lại súng laser các kiểu, là súng laser cấp C nữa. Rồi ở dưới trướng có cả vài ngàn lính nữa. Nên do đó mà các thế lực ở xung quanh không ai dám hó hé. Nhưng mà khi mở cái bảo tàng của cái giới trong giới này ra, thì xuất hiện một cái hình như là sinh mạng trí năng giống kiểu ba ba tháp vậy đó. Cái ông này, cái này là một cái hình ảnh điện tử một ông già. Ông mới hỏi mọi người ở đây, ông nói ông tự giới thiệu ông là sinh mạng trí năng của cái ông chủ nhân giới trong giới này. Hiện tại thì mọi người đến đây thì có thể đổi bảo vật với ông. Đổi bảo vật là mọi người rồi ông xô ra một đống những cái bảo vật ở đây có. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Các người muốn có được bảo bối hay không? Ông già râu bạc phá lên cười, nói: Các người chỉ cần dùng lâu đình thạch tới đổi. Mỗi một kiện bảo vật nơi này đều có thể dùng lâu đình thạch tới đổi. Xem nào, một kiện bảo bối đều có ghi giá cả đó. Danh sách trên màn hình nhất thời hơi biến ảo. Số 1 trọn bộ không gian bí pháp truyền thừa thủy tinh cầu, gửi lại tài khoản ngân hàng, tài khoản 3 lớp. Mỗi lớp tài khoản có giá trị 1.000 vạn lôi đình thạch. 3 lớp tài khoản hợp nhất sẽ có thể lấy được truyền thừa thủy tinh cầu ra khỏi ngân hàng đệ nhất vũ trụ. Số 2, số dư tài khoản ngân hàng của chủ nhân dùng 800 vạn lôi đình thạch. Số 3, dược tề huyết thống cấp vực chủ một phần, mỗi phần giá 300 vạn lôi đình thạch. Số 4, rồi số 9 là trái sinh mạng 3 hạt, mỗi hạt 80 vạn lôi đình thạch. Số 32, pháo cao xạ cấp D6 3 cái, mỗi cái giá 21 vạn lôi đình thạch. Số 68, binh khí nguyên lực cấp 5 Thiên Hỏa Luân, một kiện, giá 10 vạn lôi đình thạch. Danh sách này nhất thời làm cho mọi người phía dưới đều điên cuồng. Lôi đình thạch là gì? Ủa, chưa từng nghe qua lôi đình thạch ra. Lại có thể đổi trang bảo, lôi đình thạch nhất định là rất quý rồi. Tiếng thảo luận ồn ào. Có phải là đang không hiểu lôi đình thạch là cái gì hay không? Trên bầu trời pháo đài, ông già râu bạc đang đứng dưới màn hình do những chùm tia sáng tụ tập thành, mỉm cười. Lôi đình thạch là cái tên cho ta đặt ra mà thôi. Loại đá này là thứ đá đặc biệt ở giới trong giới này. Thực ra nó cũng không đáng tiền, nhưng mà chỉ giới trong giới này mới có đó à. Nhìn rõ nè, đây chính là lôi đình thạch nè. Trên màn hình xuất hiện ảnh của lôi đình thạch, đồng thời còn có vô số những giới thiệu khác nữa. Yên tĩnh. Trên 10 vạn mạo hiểm giả vô cùng an tĩnh, cẩn thận quan khán hình ảnh lôi đình thạch, hoặc vận dụng phụ trợ quan não, trí năng quan não nhanh chóng ghi lại. Nhưng mà lôi đình thạch khác với vũ trụ tinh, năng lượng lôi đình thạch rất thấp, do đó mấy kiểm tra năng lượng của các ngươi rất khó kiểm tra được. Để giúp cho các ngươi dễ dàng một chút thì đây là mưu đồ phân bố lôi đình thạch nè. Ông già râu bạc lại vung tay lên, bên cạnh màn hình xuất hiện một cái bản đồ. Đây là bản đồ giản lược giới trong giới. Cả giới trong giới này chia đều theo sơn mạch, ao đầm, sa mạc, có thể chia làm cả đống khối khu vực. Lôi đình thạch chỉ phân tán nhiều, nhưng mà chỉ có vài khu lớn mà thôi. Trên bản đồ giản lược có nói rõ về sự phân bố của lôi đình thạch đó nha. Đi khai thác lôi đình thạch đi. Các người có thể giết chóc tranh đoạt lôi đình thạch, ta không quản. Chỉ cần có lôi đình thạch, các người có thể đổi lấy bất kỳ bảo bối gì mà các người muốn đó nha. Trong mắt ông già râu bạc có vẻ điên cuồng. Muốn có được bảo bối thì phải liều, ta sẽ ở pháo đài này chờ các ngươi. khi đã tìm được lâu đình thạch, tới pháo đài này đổi bảo bối với ta. Đi đi. Hào quang hình ảnh ông già râu bạc tiêu tán. Cả bầu trời pháo đài chỉ còn lại có màn hình khổng lồ. Tất cả mọi người lúc này vô cùng yên tĩnh, sau đó tiếng thảo luận dần dần tăng lên. Trong đám người, tốt quá rồi. Lôi thần thì thào lộ ra vẻ hưng phấn. La Phong trong lòng cũng vô cùng kích động sung sướng. Dùng lôi đình thạch đổi, hơn nữa lôi đình thạch chỉ có giới trong giới mới có. Ông già râu bạc, sinh mạng tri năng này rốt cuộc có chủ ý gì đây? Thanh âm của ba ba tháp vang lên. Từ thần thái khi hắn nói chuyện, người này tuyệt đối đã hóa thành sinh mạng tri năng rồi. Tịch mịch ngàn vạn năm, sinh mạng tri năng cũng có tình cảm, quyến luyến, cựu hận, cô độc. Tịch mịch ngàn vạn năm, ông già râu bạc này khẳng định rất biến thái đó. Bà ba tháp nè, quản nó biến thái hay không biến thái làm gì chứ, có thể đổi được bảo bối là được rồi. La Phong nói. Hiểu rồi, ta rất khó mà chạm mặt được với một sinh mạng trí năng, nên cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Bà ba tháp nói. Sinh mạng trí năng rất hiếm, vì muốn hóa thành sinh mạng trí năng là việc rất khó khăn. Đầu tiên là phải là một trí năng cực cao, rồi sau đó trải qua rất nhiều việc, cùng với một thời gian rất dài, mới thỉnh thoảng có thể tiến hóa được. Nếu mà không tiến hóa, trí năng cũng chỉ là công cụ. Còn một khi đột phá, hóa thành một loại sinh thái đặc thù sinh mạng khác, như tộc quần, tộc cơ giới, đỉnh cao trong vũ trụ mênh mông, về bản chất chính là bộ tộc sinh mạng trí năng. Chỉ là sinh mạng trí năng có thân thể cơ giới mà thôi. Số 17, 18, 19, ba phương trận lớn chia làm các tiểu đội. Các người theo bản đồ đi về phía khu vực ao đậm gần đây, khai thác lôi đình thạch đi, nhanh lên. Người của Bắc Long Thành cao giọng hô, nhanh chóng tiến hành phân đội. Tất cả mạo hiểm giả tự do, các người muốn rời khỏi lôi đình thế giới mà vẫn an toàn ly khai Thương Lan Tinh thì hãy giúp cho chúng ta. Nhanh lên, cùng hành động. Bên này, bên này, bên này. Cả pháo đài, năm phương nhanh chóng di động. 200-300 người thành một tiểu đội, nhanh chóng bay về các địa phương khác, bắt đầu tranh đoạt lôi đình thạch. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, đi khai thác sớm mới có hy vọng nhất. Năm người La Phong thuộc phương trận số 18 Bắc Long Thành, lúc này đã tụ tập thành đội ngũ gần 300 người, nhanh chóng tiến về khu vực ao đầm. Đám người rầm rộ, xé gió, cấp tốc phi hành. Điên loạn mà. Lôi thần lắc đầu. Việc tranh đoạt lôi đình thạch đó làm cho mọi người điên cuồng. Vừa rồi ta thấy sắc mặt tên cửu hoàng tử điện hạ đứng hàng đầu rất khó coi đúng không? Sao không bực mình cho được chứ? La Phong cười, nói. Tên cửu hoàng tử điện hạ này giống chuẩn bị độc chiếm bảo tàng này mà, không ngờ lại xảy ra cái việc như vậy. Đúng vậy đó, siêu cường giả sau khi chết, ai mà không muốn cẩn thận phân phối di sản của mình chứ. Chủ nhân dẫn mặt tin lúc trước cũng như vậy, còn tạp bố giới chủ cũng làm như vậy. La Phong nói. Lúc trước chúng ta vừa tới, trên đường điều tra, ta từng phát hiện ra hai khu vực có lôi đình thạch, chỉ là lúc đó cho rằng nó không có giá trị nên không để ý tới. Thanh âm ba ba tháp vang lên. Hai khu vực lôi đình thạch hả? La Phong rất hớn hở. Trên bản đồ giản lược về việc phân bố lôi đình thạch quả là vô cùng đơn giản. Tóm tắt, cả giới trong giới dài rộng vạn km, thì bản đồ phân bố nhiều nhất chỉ làm cho người ta biết đại khái một phạm vi nào đó có lôi đình thạch. Về phần ở đâu thì cần từ từ đi tìm. Phản ứng năng lượng lôi đình thạch rất là thấp, thấp hơn vũ trụ tinh rất nhiều. Do đó muốn tìm lôi đình thạch, việc này rất khó với các mạo hiểm giả khác. Ít nhất bây giờ chúng ta đang giữ ưu thế đó. Nhưng mà khi 200 vạn đại quân kia đến, tin rằng 200 vạn đại quân đó khẳng định mang theo rất nhiều dụng cụ thăm dò quý giá, đến lúc đó ưu thế của chúng ta sẽ không còn nữa đâu. Bà ba tháp nói. La Phong cũng gật đầu tỏ ra vẻ đã hiểu. Bảo tàng lần này đã hấp dẫn sự chú ý của các thế lực lớn khổng lồ nhất Hắc Long Sơn Đế Quốc. Đại quân phía sau làm gì mà không chuẩn bị chứ? Đội ngũ gần 300 người phi hành trên bầu trời giới trong giới. Sau đó suốt dọc đường đi, chốc chốc lại có vài đội viên trốn đi. Lôi đình thạch mới là bảo bối đó. Chúng ta tự mình khai thác lôi đình thạch. Cho dù dựa vào lôi đình thạch, gia nhập vào tổ chức khác như Hắc Dân Hội, Bách Hữu Lâu, Hắc Dân Sơn vân vân, phỏng chừng những tổ chức ấy khẳng định cũng nguyện ý bỏ cái giá đắt mà mua lôi đình thạch. Đến lúc đó ta tự nhiên cũng có thể an toàn ly khai Thương Lan Tinh rồi. Nếu mà vận khí tốt còn có thể đổi được một bảo bối, vậy thì vô cùng phát tài rồi. Đám mạo hiểm giả có rất nhiều người có tâm tư như vậy. Khi thấy bảo tàng, những người giả tâm lớn ai cũng muốn có bảo bối, như nhóm người La Phong chẳng hạn. Giả tâm nhỏ cũng muốn có được lôi đình thạch, rồi gia nhập vào tổ chức khác, dùng lôi đình thạch bán đi. Cảnh này khiến cho trên đường bay, đội ngũ gần 300 người thường xuyên có người chạy mất. Còn người của Bắc Long Thành thì căn bản không thể ước thúc được. Giới trong giới lúc này trời đen kịch, năm luồng lưu quang đang nhanh chóng xé gió mà phi hành. Chính là nhóm năm người La Phong từ đội ngũ chạy ra ngoài. Bà Bạch Tháp nè, còn bao lâu nữa vậy? La Phong lúc này vô cùng phấn khởi. Dựa theo tốc độ, 3 giờ 29 phút nữa là có thể đến khu vực Lôi Đình Thạch rồi. Bà Bạch Tháp đáp lại. Hay lắm. La Phong máu như muốn sôi trào. 68 loại bảo bối. La chú thích nha. Ở tập hôm qua có một đoạn nó ghi 69 loại bảo bối, nhưng mà những cái đoạn tiếp theo nó ghi 68 loại à. Bây giờ lát sửa lại thành 68 loại nha. Mỗi một loại đều lớn hơn ngàn vạn lần tiền bạc của La Phong bây giờ. Cho dù một kiện bảo bối cũng đủ để làm cho cường giả cấp vực chủ mê tít mắt mà điên cuồng. Bởi vậy có thể tưởng tượng được sự trân quý của bảo bối này như thế nào. Loại cơ hội này không liều mạng cướp lấy sẽ bị trời đánh đó. La Phong thầm nghĩ. Thần tối giết thần, Phật cảm giết Phật. Lôi thần dùng tiếng Hán hú lên quái dị. Khi đã liều, người ta ai cũng sẽ điên cuồng. Lợi nhuận 300% đủ để làm một thương nhân điên cuồng. Lợi nhuận gấp 10 lần đủ để làm cho một vài nhà đầu tư tài chính như La Hoa máu sôi trào, chìm vào trạng thái điên cuồng. Còn đám La Phong bây giờ gặp được bảo bối như vậy, cho dù cường giả cấp vũ trụ cũng sẽ liều mạng, các vực chủ cũng sẵn sàng chiến đấu. Còn đám cấp hành tinh này, có mấy ai mà không điên cuồng chứ? Trên đường họ chạm mặt một đội mạo hiểm giả, phải đi hơi vòng, mất 3 giờ 40 phút mới đến được mục tiêu. Lúc này trời vẫn còn đen kịt. Đây là một vùng thảo nguyên, cỏ dại tươi tốt. Năm người La Phong, Hùng, Lôi Thần, Thiết Nam Hà, Ngao Cốt đang núp kỹ. Phía dưới, sâu dưới 800 thước bắt đầu có lôi đình thạch. Trong phạm vi phương viên 20 km, tổng cộng có một khu rất nhiều lôi đình thạch đó. Thanh âm của bà Ba Tháp vang lên trong đầu La Phong. Dục chung quanh có lẽ cũng có, nhưng phải cẩn thận điều tra. Ta bây giờ chỉ có thể điều tra trong phạm vi 20 km mà thôi. Trong phạm vi này có khoảng 128.925 hạt. Hả? 128.925 hạt hả? La Phong sáng mắt lên, đôi mắt mờ ảo như sung huyết. Hắn nhớ rõ ràng giá của các bảo bối trên màn hình, trong đó binh khí nguyên lực cấp 5 thiên hỏa luân chỉ cần 10 vạn hạt là đổi được rồi. Nói cách khác, bây giờ số lôi đình thạch phát hiện trong phạm vi 20 km cũng đủ để đổi lấy một bảo bối rồi. La Phong nè, khu vực này có bao nhiêu lôi đình thạch vậy? Hồng, Lôi Thần đều nhìn La Phong. Hơn 125.000 hạt đó. La Phong nói nhỏ. Hồng chợt đỏ mặt lên, Lôi Thần thì trợn tròn con mắt, nhãn cầu muốn lọt ra ngoài, nhưng mà chỉ phát ra một tiếng. Mọi hơn đó, chúng ta lần này thực sự phát tài rồi. Hồng không kìm được mà nói. Chúng ta sẽ còn phát tài hơn nữa, lần này gặp kỳ ngộ lớn mà không bắt lấy, sau này sẽ hối hận tới chết đó. La Phong vô cùng chấn động. Mau mau xuống dưới thôi, bắt đầu tìm kiếm lôi đình hạt thôi. Nam Hà, ngươi phụ trách che giấu chung quanh nha. Dạ, chủ nhân. Thiết Nam Hà cung kính, nói. Xoẹt. La Phong đi đầu, chui thẳng vào lòng đất. Sau đó Hùng, Lôi Thần, Ngao Cốt, Thiết Nam Hà liên tiếp đi theo mà chui xuống đất. Đi đi, Ma Dân. La Phong tâm ý vừa động, nhất thời những cánh tay dài hẹp từ cánh tay của hắn kéo dài ra, giống như vài chục cánh tay, không ngừng nhanh chóng kéo dài nữa, đi bắt cuốn lấy những cái lôi đình thạch. Lôi đình thạch thì tương đối nhẵn, mỗi một hạt có kích cỡ rất tương tự, hạt lớn nhất cũng chỉ gấp đôi hạt nhỏ nhất mà thôi. Đồng thời lôi đình thạch này cũng ẩn chứa nhiều tia lực sát đánh, điều này làm cho La Phong đoán rằng lôi đình thạch này phỏng chừng là một loại đá kỳ dị khi giới trong giới vừa mở ra đã được sinh ra rồi. 128.926 hạt, cho dù một giây lấy được 100 hạt, cũng cần gần 1.300 giây. Huống chi cho dù Ma Vân Đằng phân ra nhiều cành, thậm chí còn có một vài dây cuốn nhỏ, nhưng vì phải khoan đất nên thời gian bỏ ra cũng rất nhiều. Lôi đình thạch quả là mất thời gian mà. Dưới huyệt động, Lôi Thần cảm khái. Chúng ta có Ma Vân Đằng, do đó tương đối nhanh rồi. Nếu mà thuần túy dựa vào vũ giả đi tìm, cho dù là tinh thần niệm sư, nhưng mà việc khoan đất cũng rất phiền phức. Phỏng chừng hơn 1.000 người mới tốc độ vượt qua nổi một gốc cây Ma Vân Đằng này đó. La Phong cười, nói. Ma Vân Đằng là thực vật, vốn bộ rễ nó có sở trường xuyên đất, hơn nữa rất mỏng, do đó khoan rất là nhanh. Nếu là người bình thường với cái loại đất đá cứng chắc của giới trong giới, đích xác phải mất rất là lâu. Năm người La Phong từ từ chờ đợi trong huyệt động, tất cả cứ để cho Ma Vân Đằng làm lụng vất vả. Hơn 2 giờ sau. Toàn bộ đã xong rồi. La Phong hưng phấn vô cùng, không kìm được vuốt ve cái nhánh cây nhỏ quấn quanh cánh tay. Mai Vân nè, ngươi cực khổ rồi, mấy ngày tới cũng phải nhờ ngươi hỗ trợ nữa. Tới đây, ăn một hạt mộc nha tinh nha. La Phong ném một cái hạt mộc nha tinh cho Ma Vân Đằng, dây leo lập tức kéo dài ra một cái nhánh, vô cùng hưng phấn mà cuốn lấy. Vì lần đầu tiên tiến hóa đã được La Phong nhận chủ, do đó Ma Vân Đằng rất gắn bó với La Phong, coi hắn tương tự như cha mẹ vậy. Đây là lôi đình thạch hả? La Phong lật tay, trong tay xuất hiện một viên lôi đình thạch. Tảng đá trơn tuột, mờ ảo ẩn chứa một luồng năng lượng sấm sét, nhưng năng lượng này rất ít. Để tao xem thử à. Lôi thần cũng cầm lấy mà xem. Hơn 12 vạn hạt lôi đình thạch. Hùng không kìm được mà cảm khái. Loại kỳ ngộ này thật là siêu đại vận mà. Tranh thủ thời gian thôi, bây giờ thời gian chính là lôi đình thạch, thời gian chính là bảo bối đó. La Phong cười, nói nhanh, rồi đi đầu phóng ra khỏi mặt đất. Đi thôi. Năm người nhanh chóng đi lên mặt đất. Năm người bọn La Phong lập tức nhanh chóng di động khắp vùng chung quanh. Phạm vi 20 km này có 16.924 hạt. Phạm vi 20 km này có 9.156 hạt. Phạm vi 20 km này có 3.208 hạt. Phạm vi 20 km này có 853 hạt. Phát tài rồi, La Phong nè. Phạm vi 20 km này có 159.835 hạt lôi đình thạch đó, khoảng chừng gần 16 vạn hạt. Bà Tháp kích động kêu lên. Khu vực phân bố lôi đình thạch đại khái gần 100 km, trong đó có hai nơi tương đối tập trung. Một nơi là khu đầu tiên La Phong khai thác, có 128.926 hạt. Còn có một chỗ nữa phát hiện ra sau này có 16 vạn hạt. Những nơi khác nhiều nhất cũng chỉ là vài vạn hạt, ít thì đều không tới 100 hạt. May mà có Bà Tháp thăm dò rất rõ ràng. Đây là một đại bảo vật đó. Lôi thần chấn động vô cùng. Được nhiều bảo bối rồi. Hai nô lệ Thiết Nam Hà, Ngao Cúc cũng thán phục vô cùng. Lôi đình thạch có thể đại biểu cho những bảo bối trân quý đó. Đó là những bảo bối mà giới chủ cũng coi trọng. Nếu mua nô lệ cấp hàng tinh cấp 9, hoàn toàn có thể dễ dàng tạo thành một quân đoàn cường đại. Khai thác tiếp thôi. Đôi mắt La Phong lóe sáng ra lệnh. Nhất thời năm người La Phong bắt đầu khoan đất, dựa vào Ma Vân Đằng tiến hành lấy lôi đình thạch vô cùng nhanh chóng. May mà vì khu vực này cách vùng trung tâm rất xa, bọn La Phong đã phải phi hành suốt cả ngày, luôn không nghỉ, bay đến đêm khuya mới đến nơi này. Còn trên 10 vạn mạo hiểm giả thì phần lớn đều bắt đầu tìm kiếm ở vùng cạnh vùng trung tâm. Dù sao cũng có rất nhiều khu vực có lôi đình thạch. Xét về tỷ lệ thì nếu để 10 vạn mạo hiểm giả dàn ra thì rất thưa. Mà chừng rằng nè, ngươi quá khổ cực rồi. La Phong vô cùng sung sướng, cảm thấy máu như sôi lên. Lần này mất 8 giờ, rốt cuộc đã khai thác xong toàn bộ lôi đình thạch ở khu này rồi, chẳng để lại một viên nào. Được bao nhiêu vậy? Hùng không kìm được mà hỏi. Tạm tử nè, có bao nhiêu lôi đình thạch vậy? Lôi thần cũng không kìm được. Cộng với lúc bắt đầu đã khai thác được 128.926 hạt. Bây giờ tổng lôi đình thạch của chúng ta là 396.201 hạt rồi. La Phong mỉm cười, nói. Mẹ nó gần 40 vạn rồi. Lôi thần trừng mắt. Chỉ cần một khu vực đã phát tài rồi. Hùng nở nụ cười. Đúng là như vậy. Một khu vực lôi đình thạch này nếu để cho các đội ngũ khai thác, e rằng rất khó mà khai thác hết được. Dù sao cũng có nơi dày, có nơi ít. La Phong dựa vào Bà Tháp điều tra, rồi khai thác sạch toàn bộ lôi đình thạch. Thoáng cái đã thu được gần 40 vạn hạt lôi đình thạch. Trong khi đó binh khí nguyên lực cấp 5 Thiên Hỏa Luân cũng cần chỉ có 10 vạn hạt mà thôi. Đi thôi, tranh thủ thời gian đi nơi khác thôi. La Phong liền nói. Lúc trước trên đường tới đây, Bà Tháp tiện đường đã phát hiện ra hai nơi. Đây chỉ là một chỗ mà thôi. Từ vùng trung tâm đến điểm khai thác đầu tiên mất gần 10 giờ, còn khai thác thì mất tổng thời gian là gần 11 giờ. Bây giờ bọn người La Phong tiếp tục phi hành, mất thêm gần 38 giờ nữa, họ mới đến được cái điểm khai thác thứ hai. Một khu vực sơn mạch, trời đã đen kịt. Đây là một sơn mạch liên miên, trên sơn mạch phủ kín thực vật tươi tốt. Dựa theo bản đồ phân bố giản lược về lôi đình thạch, trong phương viên 2 vạn km có hai khu vực có lôi đình thạch. Phạm vi tới 2 vạn km lận. Mỗi một khu vực đều sẽ mất không ít thời gian. Trang bị thăm dò bình thường căn bản là không có hiệu quả mà. Chỉ có hai bộ dụng cụ trang bị mạnh nhất mới có hiệu quả thôi. Dựa vào hai cái bộ dụng cụ này, muốn quét khắp cả khu vực đường kính gần 2 vạn km này thì mất bao lâu chứ? Đừng có oán hận mà, chăm chú mà làm việc đi. Một đội ngũ hơn 1.000 người vô cùng rầm rộ đang chia ra không ngừng lục soát. Lời đối thoại vừa rồi chính là của hai đội viên đang lục soát. Cách đội ngũ này 18 km, đám người La Phong, Hồng, Lôi Thần, Thiết Nam Hà, Ngao Cốt đang núp kỹ, nét mặt lo lắng. Phiền tôi rồi, Hồng nói nhỏ. Bên ngoài có 200 vạn đại quân đã tới rồi. La Phong hơi lo lắng. Ít nhất cái vùng núi rừng này phải có một đội khoảng chừng 1 vạn người tới đây rồi. Vừa rồi họ chuẩn bị khai thác điểm thứ hai, nhưng mà ai ngờ nửa đường chạm mặt một đội hơn 1000 người, do đó lập tức phải đi vòng. Nhưng mà sau khi đi vòng lại đụng phải một đội 1000 người này. Hơn nữa xa xa giữa không trung, họ phát hiện ra một vài người đang phi hành. Sườn mạch này hẳn là có cả một đội gần 1000 người đang đóng rồi. Mạo hiểm giả lúc trước kia tổng cộng mới hơn 10 vạn người, không thể thoáng cái lại xuất hiện nhiều như vậy. Vậy chỉ có một khả năng là 200 vạn đại quân kia đã tới rồi. Kỳ thực, sau khi pháo đài công khai danh sách bảo vật, đội tiên phong của 200 vạn đại quân đã đến, nhưng mà khi đó chỉ ở quanh vùng ngoài. Qua 2-3 ngày, rất nhiều khu vực giới trong giới này đã xuất hiện những bộ phận của 200 vạn đại quân này rồi. Về bản đồ phân bố lôi đình thạch giản lược, hiển nhiên 200 vạn đại quân cũng đã có. Nhanh, tiếp tục đi đường vòng thôi, La Phong ra lệnh. Trời tối, trong sơn mạch, 5 người La Phong một lần nữa nhanh chóng đi đường vòng. Trên đường gặp thêm một đội 1000 người nữa, lại lần nữa phải đi vòng. Phi hành mấy 1000 km, rốt cuộc cũng đến cái điểm khai thác thứ hai. Nơi này họ còn chưa khai thác. 5 người La Phong lánh trong một bụi gai rậm rạp, kích động vô cùng. Hiển nhiên khu vực này còn chưa có dấu vết khai thác gì. Thăm dò của ba ba tháp khẳng định dưới đất có rất nhiều lôi đình thạch. Lôi đình thạch không giống với vũ trụ tinh, việc thăm dò rất là khó. Vừa rồi nghe cái đám đội viên thăm dò nói chuyện mới biết, đội quân cỡ lớn này chỉ có 2 bộ trang bị tốt nhất là có thể dò xét được thôi. Còn bản đồ phân bố lôi đình thạch chỉ là một bộ phận giản lược mà thôi. Cả giới trong giới ngang dọc 100 vạn km, nhiều nhất cũng chỉ cho người ta biết đại khái một phạm vi khu vực mấy vạn km có lôi đình thạch mà thôi. Bà ba tháp nói. Khai thác thôi, La Phong quyết đoán hạ lệnh. 5 người nhanh chóng khoan đất, Thiết Nam Hà phụ trách việc che giấu miệng hầm. Dưới đất, phạm vi 20 km này có 20.397 hạt lôi đình thạch, bà ba tháp nói. Mà dừng nè, dựa vào ngươi rồi. La Phong không dám do dự, tâm ý vừa động, vô số những dây leo dài hẹp từ cánh tay La Phong kéo dài ra, nhanh chóng xuyên vào trong đất, không ngừng lan ra các phương hướng khác nhau. Ba ba tháp phụ trách việc chỉ dẫn, mà Vân Đằng phụ trách việc lấy những cái hạt lôi đình thạch. Chỉ thấy đám dây leo kéo dài vào đất đá, khi chạm vào một viên lôi đình thạch thì dây leo đó sẽ mọc ra một cái lá, nhanh chóng bọc lấy viên lôi đình thạch đó. Khoảng cách 2 vạn km, dưới trọng lực đáng sợ của giới trong giới, cấp hành tinh cấp 9 muốn phi hành cũng phải gần 1 giờ. Quan trọng nhất là phạm vi đường kính 2 vạn km, yêu cầu phải chạy qua chạy lại liên tục. Vì cái loại trang bị hàng đầu này thăm dò rất cẩn thận, nên ngược lại phạm vi của nó không lớn. Loại thăm dò phạm vi 20 km như ba ba tháp xem như cực mạnh rồi. Cho dù quét một lần cả 20 km, thì khu vực rộng 2 vạn km cũng cần phải quét 1000 lần. 1 giờ phi hành một lần, có 2 bộ dụng cụ cũng cần phải 500 giờ mới có thể hoàn toàn quét hết được. Dưới đất, sau khi khai thác 3 giờ, những dây leo dài hẹp nhanh chóng rút lại, không ngừng nhỏ đi, dung nhập vào da của La Phong. Được rồi, khu vực này đã khai thác xong rồi, đi chung quanh xem thử thôi. La Phong dùng niệm lực truyền âm. Mọi người phải cẩn thận đó, ngàn vạn lần không để bị phát hiện nha. Hiểu rồi. 5 người vô cùng cẩn thận, nhanh chóng chui xuống dưới đất, bắt đầu tiến hành nhanh chóng thăm dò chung quanh. Chẳng mấy chốc, đã thăm dò xong cái vùng chung quanh. Một khu vực lôi đình thạch dài 96 km, rộng 129 km thì có 3 nơi tương đối tập trung. 3 nơi tập trung này lần lượt là 210.397 hạt, vừa mới khai thác xong, 128.302 hạt, 198.355 hạt. Những nơi khác thì khoảng vài trăm hạt đến 5 vạn hạt. Nói tóm lại, khu vực này có sản lượng nhiều hơn khu lần trước bọn La Phong khai thác. Đi tới cái nơi có 198.355 hạt thôi, La Phong nhanh chóng hạ lệnh. Giành giật từng phút từng giây, mỗi phút đều đại biểu cho vô số lôi đình thạch được khai thác. Khi đám La Phong đang khẩn trương khai thác ở dưới đất, thì trên bầu trời thỉnh thoảng có một vài đội ngũ bay qua, nhưng họ không biết là ở dưới đất đang có người. Các người đi tới đám ốc đất lên thử xem, khu vực này còn chưa được dụng cụ quét qua thăm dò đâu. Dạ, đội trưởng. Một tiểu đội rút cuộc đi thẳng về phía đám La Phong đang khai thác. Đội trưởng, lôi đình thạch, nơi này có lôi đình thạch. Hả, lôi đình thạch à? Mau thông báo cho trung đoàn trưởng, báo cho giới chủ đại nhân nữa. Dưới đất, La Phong, nhanh, có người đang khoảng đất xuống đây rồi. Thanh âm ba ba tháp vang lên trong đầu La Phong. La Phong biến sắc. Ma Vân Đặng tăng cường khai thác rất nhanh chóng. Mỗi một giây đều khai thác được một số lượng lớn lôi đình thạch. Họ khai thác được lôi đình thạch rồi, đã báo cáo cho cấp trên rồi. Nhanh lên, rất nhiều đội viên đang xuống đó, nhanh. Ma Vân, nhanh, nhanh lên. La Phong vội hạ lệnh. Ma Vân Đặng nhanh chóng thu hồi, rốt cuộc cũng không thèm những hạt lôi đình thạch khác nữa. Chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn co rút lại vào cánh tay của La Phong. Đi thôi. La Phong ra lệnh. Mọi người phải cẩn thận đó, một khi lên mặt đất, lập tức theo ta chạy thật nhanh. Bây giờ bên ngoài đã có hơn 1000 cấp hàng tinh cấp 9 rồi, nhưng mà đây là vùng núi rừng, chúng ta có thể chạy trốn được. La Phong vội dùng niệm lực truyền âm, bốn người khác đều khẽ gật đầu. Dựa vào sự thăm dò của ba ba tháp, đối mặt với hơn 1000 mạo hiểm giả cấp hàng tinh cấp 9 rải rác, La Phong hiểu rõ lúc này chắc chắn có thể chạy trốn. Cho dù biết rõ, nhưng dù sao thì hơn 1000 người cũng rất nhiều, muốn tránh né qua tai mắt của nhiều người như vậy, cần phải vô cùng cẩn thận. Còn một điểm nữa là phải có vận khí nữa. Linh! La Phong dùng niệm lực truyền âm. Vèo vèo! Năm luồng lưu quang liên tiếp xông ra khỏi mặt đất. Đám La Phong khai thác cũng mất khoảng 6 giờ. Lúc trước còn là đêm tối, nhưng bây giờ bên ngoài đã có chút ánh sáng rồi. Đi theo ta, phải cẩn thận, đừng phát ra tiếng động. La Phong dùng niệm lực truyền âm, nhanh chóng tiến vào khu rừng. Còn sinh mạng trí năng ba ba tháp thì nhanh chóng tính toán ra con đường chạy trốn thích hợp nhất. Bên kia có người, không phải là người của chúng ta, đuổi theo. Nhất thời trên 100 tên cấp hàng tinh cấp 9 nhanh chóng bay tới. Mặc dù nói ba ba tháp tính toán rất chuẩn xác, nhưng mà không có cách nào điểm 5 người La Phong ai ai cũng đều có thể dựa theo tiêu chuẩn tính toán trí năng như vậy được. À, biến động mất rồi. Vừa rồi biến mất ở phương hướng đó đó. 100 người lơ lửng giữa không trung nhìn chung quanh. Chỉ thấy những cây cối cao lớn, cành lá xum xuê, chúng vốn đã sinh trưởng ngàn vạn năm rồi, nên đang xen dày đặc. Trong không trung cơ hồ không thể nhìn xuyên qua đám cành lá mà thấy mặt đất được. Đám La Phong lại chạy trốn nhanh như quỷ dị. Đám người La Phong chạy trốn một hơi mấy vạn km rồi dừng lại. À, cuối cùng cũng trốn được rồi. Lôi thần vò đầu, trên đầu lắm tắm mồ hôi hột, cười, nói. Vô rồi thật là nguy hiểm không à? Đúng là rất nguy hiểm đó, nếu mà chúng ta ở vùng thảo nguyên hoặc tới vùng bình nguyên thì quả là xong đời thiệt rồi. Hùng cảm khái. La Phong gật đầu, nguyên nhân chính là mình ở vùng núi rừng, sơn mạch chập trùng, cây cối cành lá xum xuê, nên mới dễ dàng chạy trốn như vậy. Nếu không phải ở vùng núi rừng á, ngay từ đầu khi phát hiện ra nhiều người như vậy, ta cũng không dám mạo hiểm rồi. La Phong cười. La Phong tiểu tử ngươi quả là rất cẩn thận á. Lôi thần cười nói. Ồ được rồi, chúng ta lấy được bao nhiêu lôi đình thạch rồi? Vừa rồi ở khu vực đó có 3 nơi có lôi đình thạch tương đối dày đặc. Chúng ta đào được 2 nơi nhiều nhất là 210.397 hạt và 198.355 hạt. Nhưng mà ở cái nơi thứ hai chúng ta chỉ đào được hơn phân nửa thôi, chưa kịp khai thác toàn bộ, ước chừng được 17 vạn hạt mà thôi. La Phong cười, nói. Cộng lại ở khu rừng này thôi, chúng ta đào được tổng cộng 38 vạn hạt. Còn tổng cộng từ trước tới giờ chúng ta ước chừng 63 vạn hạt rồi. La Phong cười, nói. Hồng gật đầu, lôi thần thì biểu môi, nói. Đám người đó mà chậm được vài giờ, chúng ta có thể lấy được tới chính thành đó chứ. Nơi đầu tiên đã khai thác được gần 40 vạn hạt, nơi thứ hai khai thác gần 38 vạn hạt. La Phong mỉm cười. Chúng ta đã đào được gần 79 vạn hạt lôi đình thạch rồi. Nhưng mà bây giờ 200 vạn đại quân đã bắt đầu không ngừng chiếm lĩnh các khu vực rồi. Do đó chúng ta phải nắm chắc thời gian này, tận lực tìm cho được lôi đình thạch. Một khi tất cả các khu vực lôi đình thạch đều bị chiếm, chúng ta sẽ không còn hy vọng nữa. Bốn người khác đều gật đầu. Bây giờ đại quân 200 vạn mạo hiểm giả vừa mới tới, có sớm có muộn, hơn nữa giới trong giới rộng lớn muốn chiếm được mọi khu vực có lôi đình thạch thì còn mất thêm vài ngày nữa. Mấy ngày sắp tới vẫn còn cơ hội, một giây một phút cũng là vàng. Thời gian bây giờ vô cùng trân quý. Sau đó đám năm người La Phong bằng vào sự dò xét của ba ba tháp không ngừng bay về phía những khu vực xa xôi. Vì 200 vạn đại quân từ lối vào không ngừng lan ra, cách lối vào càng xa thì càng có hy vọng. Cái lần phi hành thực dài này mất trên 8 ngày. Đám La Phong bay 8 ngày căn bản là không nghỉ ngơi, cuối cùng cũng ăn được một khối thịt. 200 vạn đại quân bây giờ khoảng chừng chiếm lĩnh các khu có lôi đình thạch ở cả giới trong giới rồi. Chúng ta không còn nhiều cơ hội nữa. Bây giờ quay về vùng trung tâm thôi, tiến vào pháo đài đổi lấy bảo bối thôi. Năm người La Phong nhanh chóng phi hành dưới một cái hồ nước lớn rộng mấy ngàn km. sau đó lẳng lặng vọt ra khỏi mặt nước. Chẳng ngờ này chúng ta cũng xem như kiếm được lãi to rồi. Lôi Thần cười, nói. Hùng cũng mỉm cười. Đúng là kiếm được nhiều thiệt đó. La Phong rất vui vẻ. 8 ngày không ngừng phi hành quả là rất mệt. Nhưng mà may mà phát hiện ra một chỗ có lôi đình thạch, không có ai khai thác. Mặc dù số lượng không nhiều như lần thứ hai, nhưng mà cũng rất gần với lần khai thác đầu tiên. Đám La Phong đương nhiên hài lòng vô cùng. Dù sau 8 ngày vốn cũng chỉ dựa vào vận khí mà thôi. 3 khu vực khai thác lần này tổng cộng có 125.638 hạt lôi đình thạch. La Phong vô cùng sung sướng. Tìm lôi đình thạch xong, đám La Phong lập tức về vùng trung tâm. Trên đường trở về, La Phong rõ ràng phát hiện ra những khu vực được đánh dấu có lôi đình thạch phân bố trên bản đồ giản lược. Đã toàn bộ có những đội ngũ khác. Mỗi một khu vực đều có không ít hơn vạn người tụ tập. Điều này làm cho những đội ngũ nhỏ chẳng còn hy vọng gì nữa. Ngày mai chúng ta có thể đến pháo đài rồi. Lục soát lôi đình thạch mất 11 ngày. Bây giờ trở về lại mất thêm 5 ngày nữa. Trên nửa tháng vừa qua không dừng không nghỉ. Mọi người tối nay nghỉ ngơi thoải mái đi. Trên bình nguyên rừng rậm không xa vùng trung tâm, 5 người La Phong rốt cuộc cũng dừng lại nghỉ ngơi thoải mái một lần. 16 ngày không ngủ, mệt không? Mặc dù có hơi mệt mỏi, nhưng mà mỗi người lại rất phấn khởi. Quá trình tìm lôi đình thạch lúc trước làm cho mọi người phải khẩn trương. Còn bây giờ lại sắp đi đổi bảo bối rồi, ai mà không phấn khởi chứ? Ủa tam tử nè, chúng ta lần này đổi lấy bảo bối gì vậy? Lôi Thần không kìm được mà hỏi. Chúng ta tổng cộng có 112 dạng lôi đình thạch. La Phong nhìn về phía Hùng và Lôi Thần. Đại ca, nhị ca nè, các người cũng có danh sách rồi đó, các người nghĩ xem nên đổi cái gì đây? Pháo quỷ đạo đời 6 đi. Lôi Thần có vẻ chờ mong. Đó là pháo quỷ đạo cấp đời 6 đúng không? Có nghĩa là cả cường giả vực chủ cấp 6 cũng rất khó ngăn được nó nha. Loại vũ khí hạn chế cấp đời 6 này tuyệt đối là rất đắt á. Sau khi rời khỏi nơi này á, sẽ không tìm được nó ở nơi khác nữa đâu. Ừ. La Phong cũng không khỏi gật đầu. Pháo quỷ đạo cấp đời 6. Khi bắn, cả cường giả cấp vực chủ cũng sẽ bị bắn chết. Rất nhiều giới chủ cũng không có cái loại binh khí hạn chế này. Không phải không có tiền mua, mà là không có chỗ nào bán. Đối với giới chủ thì không đáng để mua. Tinh thần chi tâm xếp hạng 11. Hồng mắt lóe sáng. Tinh thần chi tâm hả? Ừ. La Phong hơi tâm động. Tinh thần chi tâm là một vật phẩm rất thần kỳ. Trong vũ trụ mênh mông, một vài tinh cầu có sinh mạng có thể thay ngén sinh mạng, cũng có thể thay ngén ra thực vật, giả thú, nhân loại vân vân. Tinh cầu có sinh mạng có chu kỳ sinh mạng. Khi một tinh cầu có sinh mạng chết già, bên trong hạch tâm có thể sẽ thay ngén ra một viên tinh hạch, kết tinh tất cả những sinh mạng lực còn thừa. Đó là tinh thần chi tâm. Ngu! Thanh âm lanh lảnh trong trẻo đầy ấp vẻ phẫn nộ bất mãn gắt lên. Hả, bà Tháp, sao vậy? La Phong có vẻ hơi nghi hoặc. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị đổi lấy pháo quỷ đạo cấp đầy 6, chuẩn bị đổi tinh thần chi tâm hả? Pháo quỷ đạo cấp đầy 6, đầu tiên thể tích rất là to, tiếp nữa là đạn pháo yêu cầu không ngừng gia tốc trong pháo quỷ đạo pháo, chỉ cần thời gian chuẩn bị cũng phải 30 phút rồi. Cái quan trọng nhất chính là chiếc phi thuyền tộc cơ giới trên địa cầu, đó là phi thuyền của cường giả bất hủ. Chính là của bất hủ đã chết ở trong dẫn mặt tinh hào đó. La Phong rõ ràng nhớ, lúc trước trong những bất hủ chết ở vẫn mặt tinh hào, đích xác có một cường giả tộc cơ giới. Tộc cơ giới nổi tiếng về khoa học kỹ thuật, trong phi thuyền của nó chắc chắn còn có vũ khí mạnh hơn pháo quỷ đạo cấp đi 6 nhiều. Bà Tháp nói. Tương lai có thể tìm được thứ còn tốt hơn, vậy thì có cần phải lãng phí lôi đình thạch hay không chứ? Vậy phần tinh thần chi tâm thì đúng là đồ tốt đó, nó có hiệu quả xúc tiến tiến hóa thân thể, nhưng mà tốc độ quá chậm, đối với vũ giả bình thường quả là rất tốt. Nhưng mà La Phong ngươi có thân thể kim giác cự thú rồi, do đó sự tiến hóa của thân thể ngươi không có nút thắt, có thể đề cao tiến hóa rất nhanh, hoàn toàn không cần chậm rì như vậy. Bà Tháp nói. Chỉ cần có đủ tiền bạc, ngươi có thể có rất nhiều phương pháp tiến hóa, không cần phải dùng tinh thần chi tâm. Hơn nữa, ngươi có một sai lầm lớn nhất, đó là không có giả tâm. Bà Tháp rất khó chịu. Không có giả tâm hả? Sao lại không có giả tâm chứ? La Phong nghi hoặc. Nhìn ngươi chuẩn bị đi đổi bảo vật, có phải kế hoạch của ngươi là đổi xong thì sẽ kết thúc hay không vậy? Bà Tháp hỏi lại. La Phong bất lực, nói. Giữa trong giới này đã vào tới gần 200 vạn đại quân rồi. Các khu vực lôi đình thạch đều đã bị chiếm lĩnh hết rồi. Bây giờ không còn hy vọng tìm được những vùng lôi đình thạch khác nữa. Tin rằng kế tiếp chính là thời gian chiến đấu, khắp nơi tranh đấu. Chiến đấu tranh đoạt lôi đình thạch. Khi mà 200 vạn đại quân chiến đấu, tiểu đội cũng chỉ có 5 người chúng ta. Ngu, trái sinh mạng xếp hạng thứ 9 đó. Bà Tháp gào lên. Trái sinh mạng thì sao? La Phong nghi hoặc hỏi. Trái sinh mạng ẩn chứa vô số sinh mạng lực, chỉ cần giới chủ không hồn phi phách tán, dù có bị trọng thương, một trái là phục hồi như cũ, có thể nói là tính mạng thứ hai của giới chủ đó. Nhưng mà có quan hệ gì với ta chứ? Ta bây giờ không thể dùng tới mà. Dùng tới chứ, sao lại không dùng tới chứ? Trái sinh mạng ẩn chứa sinh lực mạng cực kỳ tinh thuận, người hẳn cũng phải biết tác dụng của sinh mạng lực chứ. Hiểu, trong Mộc Nha Tinh không phải chính là có sinh mạng lực sao? La Phong hiểu rõ. Mộc Nha Tinh có thể làm cho người phát triển, làm cho thực vật, cho động vật tiến hóa. Còn trái sinh mạng trân quý hơn ước vạn lần, cũng có thể làm cho con người, làm cho thực vật, cho động vật tiến hóa. Nói đúng ra, nó chính là một thứ cao cấp hơn ngàn vạn lần Mộc Nha Tinh đó. Đến cả thương thế của giới chủ mà cũng có thể trong nháy mắt chữa khỏi được nữa kìa. Ngươi nói là để cho ta phục dụng trái sinh mạng hả? Rồi để ta tiến hóa sao? Ngu, chẳng lẽ ngươi quên trên địa cầu á, một vài con quái thú khi ăn Mộc Nha Tinh đã có kết quả như thế nào sao chứ? Bà Tháp nói. La Phong nhớ ra, trên địa cầu trong chiến dịch đảo Sương có những con quái thú ăn Mộc Nha Tinh rồi tự bạo mà chết. Còn có con thì lại lột xác thành công thành vương cấp, chủ yếu là do hoạt tính tế bào. Hoạt tính tế bào càng mạnh càng có thể vượt qua. Nhưng mà con xúc thủ thú đã thành công thành hoàng cấp. Sinh mạng lực của trái sinh mạng vô cùng ngưng tụ tinh thuần, nếu mà ngươi nuốt vào sẽ trong nháy mắt bị nổ tung. Chỉ có những hoạt tính tế bào vô cùng cường đại, hình thể vô cùng lớn mới có thể hấp thu được sinh mạng để tiến hóa nhanh chóng mà thôi. Ý ngươi nói là... La Phong sáng mắt lên. Đúng vậy, Mai Vân Đằng. Bà Tháp nói. Mai Vân Đằng bây giờ là cấp hành tinh cấp 4 rồi, cực hạn của nó là phân tán ra 95 dây leo chủ. Mỗi cái dây leo chủ còn có thể phân tán ra rất nhiều nhánh nhỏ. Đồng thời, một dây chủ có chiều dài cực hạn đạt tới chừng 3 vạn thước. Đồng thời, nó còn có bộ rễ khổng lồ nữa. La Phong sáng mắt lên. Lúc trước trên đảo Sương, Ma Vân đẳng cấp hành tinh mà một cái dây leo là dài tới cả 2.000 thước rồi. Đồng thời, hoạt tính tế bào của Ma Vân đẳng rất mạnh. Lúc trước trên chiến dịch đảo Sương, người cũng biết rồi đó. Gốc Ma Vân đẳng được thai nghén rất bình thường, mà khi bị đứt một cái đã nhanh chóng mọc ra rồi. Nói về hoạt tính tế bào hả? Gốc cây của người trải qua đào tạo đặc biệt, phải mạnh hơn gốc kia rất nhiều. Nói về hoạt tính tế bào, loại thực vật như Ma Vân đẳng này xét về huyết thống, e rằng cái vật chủ cũng không nhất định vượt qua được nó đâu. Hơn nữa thể tích nó vô cùng khổng lồ. Hoạt tính tế bào kinh người, thể tích vô cùng khổng lồ, đó mới là vật hấp thu trái sinh mạng tốt nhất đó. Hơn nữa, ngươi không cần phải lo lắng nó sẽ bị nổ tung. Nếu nó không thu nạp được, chỉ bị đứt vài dây leo, để sinh mạng lực tản đi dần, cũng sẽ không chết đi được. Bà Tháp vừa nói mà cũng vừa chấn động vô cùng. Hoạt tính tế bào của nó còn mạnh hơn cả vật chủ nữa. 36 dây leo dài 3 vạn thước, còn có cả bộ rễ khổng lồ. Một khi nó ăn được trái sinh mạng, tuyệt đối có thể làm cho nó nhanh chóng, không ngừng tiến hóa đó. Bây giờ là cấp hành tinh cấp 4, dựa vào trái sinh mạng, đột phá tới cấp vũ trụ tuyệt đối không thành vấn đề. Đến lúc đó, có Ma Vân đẳng cấp vũ trụ làm ban thủ rồi, ngươi hoàn toàn có thể giết chóc rất nhiều nhân vật thủ lãnh của các đội ngũ, cướp đi không gian của họ, đoạt lấy lôi đình thạch của họ rồi. Bà Tháp đắc ý vô cùng. Trước hết đầu tư mua trái sinh mạng, cường hóa Ma Vân đẳng, sau đó dựa vào Ma Vân đẳng đoạt được nhiều lôi đình thạch hơn, đổi được nhiều bảo vật hơn, đó mới là dương đạo. La Phong hoàn toàn bị Bà Tháp làm cho nhiệt huyết sôi trào. Ma Vân đẳng là một loại thực vật sinh mạng phụ trợ rất mạnh. Nếu không, chủ nhân vẫn mặc tinh cũng sẽ không tự mình bồi dưỡng ra một giây. Một khi đạt tới cấp vũ trụ, với sự cường hãn của Ma Vân đằng cấp vũ trụ, từ dưới đất lồi ra một cây dây leo có thể dễ dàng giết chết đám vũ giả. Đến lúc đó, mặc dù đối phương nhiều người nhưng vẫn giết chết thủ lãnh, cướp đi không gian chứa đựng đồ vật thì cũng không khó lắm. Đúng vậy, trên 100 vạn lôi đình thạch này chẳng là cái gì cả. Trước hết làm cho Ma Vân đằng trở nên vô cùng cường đại, sau đó lấy được nhiều lôi đình thạch hơn. La Phong đã có quyết định. Sáng sớm ngày hôm sau, trên bầu trời giới trong giới, khoang cầu đang chiếu rọi những luồng ánh sáng ấm áp. Năm người La Phong đã xuất phát tiến về vùng trung tâm. Đây là vùng trung tâm bình nguyên, pháo đài lôi điện. Năm người La Phong nhìn ra xa, ở giữa khu vực đó. Lão Tâm! Hùng khẽ nhíu mày. Khu vực trung tâm có rất nhiều người đó. Đúng là rất nhiều người mà. La Phong nhíu mày. Xa xa, nơi vùng trung tâm pháo đài lôi điện dày đặc vô số mạo hiểm giả lông trời lỡ đất, có thể nói một biển người đông nghịch. So với bất kỳ đội nào mà La Phong thấy trên đường tới đây, đội quân này đều nhiều hơn nhiều. Tự hồ muốn đổi bảo bối cũng không dễ dàng gì mà. Lôi Thần kinh hãi nói nhỏ. Trên bình nguyên, những hoa cỏ đu đưa theo gió, xa xa vô số quân đội mạo hiểm giả vây chặt cả pháo đài lôi điện. Nhiều người vây chặt pháo đài lôi điện như vậy sao chứ? La Phong thấy như vậy không khỏi nhíu mày. Cảnh trước mắt hiển nhiên cho thấy một nhóm nhân mã khổng lồ này hẳn là liên thủ phong tỏa cả con đường tiến vào pháo đài lôi điện. Cho dù ngươi có lôi đình thạch, nhưng mà người ta đã bịt chặt pháo đài, ngươi không vào được thì làm cái gì đây? Đại ca, dị ca, ta đi tìm Minh Dục đại nhân. La Phong dùng nguyên lực truyền âm. Hồng Lôi Thần khẽ gật đầu. La Phong nhắm mắt lại, nhanh chóng tiến vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn. La Phong đứng ở trên bãi cỏ nhà mình, trước mặt hiện lên một cái màn hình. Trên màn hình xuất hiện một nam tử hùng tráng lực lưỡng. Chính là ngoại bộ nghị trượng của Vũ Bộ, công ty vũ trụ giả định trú tại Hắc Long Sơn. La Phong! Minh Dục cười vang, nụ cười rất là vui. Minh Dục đại nhân! La Phong hơi khom người, tỏ ra vẻ tôn kính. Ta bây giờ thấy quanh cái vùng trung tâm bị vô số quân đội mạo hiểm giả dây chặt rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Ờ, lũng đoạn đó mà. Minh Dục mỉm cười, nói. Đây là do các tổ chức lớn sau khi biết sinh mạng trí năng trong pháo đài trao giải thưởng đã đưa ra một quyết định thống nhất. Lệnh cho khắp nơi đều phái ra một phần nhân mã, tạo thành quân đội liên hợp dây chặt quanh pháo đài, khống chế chặt, cấm cho mọi người không thuộc các tổ chức thế lực mình tiến vào đổi bảo vật đó mà. La Phong giật mình, thật là bá đạo mà. Một phần nhân mã nghĩa là khoảng chừng 20 vạn đại quân. 20 vạn đại quân cấp hành tinh cấp 9, phong tỏa toàn bộ các con đường dẫn vào pháo đài, thực sự là quá dễ dàng. Làm như vậy, một vài mạo hiểm giả lang thang khác, cho dù tìm được lôi đình thạch, nhưng căn bản là không thể tiến hành trao đổi được. Nhưng ngươi thì không có vấn đề gì đâu. Tư liệu tin tức và ảnh chân dung của ba người các ngươi là ngươi, Hồng, Lôi Thần, dưới danh nghĩa của thủ hạ ta, đã nộp cho bộ chỉ huy tạm thời rồi. Do đó các ngươi chỉ cần nói trước, 20 vạn đại quân cũng sẽ biết các ngươi là người dưới trướng Tam Phủ Sơn của ta, sẽ không cản trở các ngươi đâu. Minh Dục mỉm cười. La Phong thở phào một hơi, cẩn thận thật mà, lại đem tin tức từng người ghi lại, một khi không có trong danh sách, căn bản là không thể tiến vào pháo đài lôi đình. Minh Dục đại nhân nè, tiểu đội của ta còn có 2 thành viên khác nữa. La Phong đưa ảnh chân dung và vài tin tức đơn giản về Thiết Nam Hà, Ngao Cốt truyền đi. Được rồi, họ cũng xem như là thủ hạ của ta vậy. Minh Dục mỉm cười. Đa tạ Minh Dục đại nhân, vậy thì ta xin ly khai mạng vũ trụ giả định trước vậy. La Phong khẽ hành lễ. Được rồi, La Phong nè, ngươi bây giờ cũng đã tới gần pháo đài rồi hả? Hẳn là có chút thu hoạch rồi phải hay không? Minh Dục hỏi, trong mắt có vẻ chờ mong. Chắc hẳn Minh Dục đại nhân cũng biết về tình thế bên trong giới này rồi. La Phong bất lực nói. 200 vạn đại quân đã đến rồi, tiểu đội 5 người chúng ta căn bản không thể cựa quậy gì được cả. Trên màn hình, Minh Dục khẽ gật đầu. Nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng, sẽ không để cho Minh Dục đại nhân thất vọng đâu. Nếu mà liều mạng, vẫn có thể đổi được bảo vật đó. La Phong cười, nói. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thiệt thòi đâu mà lo. Minh Dục nói rất thẳng thắn. Đa tạ đại nhân. Lập tức thông tin đã đứt. Giới trong giới, gió rít lên. Năm người La Phong nhanh chóng đi về phía liên quân xa xa. Dừng lại! Đội quân mạo hiểm giả rầm rộ, tựa như tường đồng vách sắt. Một con mũi cũng đừng có mơ tưởng lẻn vào. Trong đó một tráng hán đầu sư tử đưa tay cản lại, quát to. Năm người La Phong hạ xuống. Chúng ta là người dưới trướng Tam Phủ Sơn của Minh Dục đại nhân. Lôi Thần nói. Tráng hán đầu sư tử dùng cặp đồng tử màu vàng sậm nhìn lướt qua năm người La Phong. Phía sau gã có gần ngàn người. Chung quanh pháo đài này tổng cộng có gần 20 vạn đại quân, là chia làm 36 đội phối hợp canh phòng. Mỗi đội đều 1.000 người, mỗi thời mỗi khắc bảo trì 36.000 người trong trạng thái cảnh giới. Rồi sau đó, thế lực của các giới chủ lại thay ca, tuyệt đối không bỏ lọt bất kỳ một ai không thuộc tổ chức của mình. Tiếp một tiếng, tráng hán đồ sư tử cúi đầu nhìn về phía cái màn hình trí năng quang não trên cánh tay. Trên màn hình đích xác xuất hiện tư liệu đơn giản và ảnh của 5 người La Phong. Tráng hán đồ sư tử nhìn kỹ 5 người La Phong. Tráng hán đồ sư tử phát ra tràng cười sang sảng. Nguyên lai là huynh đệ của Tam Phủ Sơn, nhân mã của Tam Phủ Sơn cách đây không xa. Năm vị chỉ cần hỏi thăm một chút thôi là có thể tìm được rồi. La Phong cười, sau đó 5 người tiến thẳng vào giữa đám người mênh mông. Còn tráng hán đồ sư tử vội dùng nguyên lực truyền âm, nói. 5 vị nè, các người có lôi đình thạch bán không vậy? Chúng ta nguyện ý bỏ ra 10 khối vũ trụ tinh đổi một viên lôi đình thạch. Xin lỗi nha, đại nhân nhà ta cấm mua bán đó. La Phong dùng niệm lực truyền âm, liếc mắt nhìn gã. Dù sao đại nhân nhà ngươi cũng đâu có biết ngươi tìm được bao nhiêu lôi đình thạch đâu. sao không bán ra chút đỉnh đổi lấy vũ trụ tinh đi? Để tao nghĩ cái đó. La Phong cười, sau đó lập tức dẫn bốn người nhanh chóng rời đi. Đưa mắt nhìn theo năm người La Phong, tráng hán đồ sư tử vuốt cái chiếc mũi to, hừ một tiếng khó chịu, hiển nhiên rất không vui vì không đổi được lôi đình thạch. Nơi đóng quân liên minh, bên ngoài chặt, bên trong hở. Bên ngoài 36 đội canh gác vô cùng chăm chỉ, nhưng mà bên trong lại đầy tiếng cười, tiếng thảo luận, thậm chí còn có rất nhiều cuộc mua bán giao dịch lôi đình thạch thầm lặng. Có câu người không vì mình thì trời ru đất diệt, mà tất cả mọi người đều là cấp hàng tinh cấp 9, việc mua bán lôi đình thạch thực sự không ít. Trong đám người, năm người La Phong ngồi trên bãi cỏ, toàn bộ cả liên quân cũng tấp 5 tấp 3 ngồi xuống, còn có không ít người lẻn chạy tới chạy lui để tiến hành một vài giao dịch. Vũ trụ cái tên đầu sư tử đó quá đáng thiệt nha, nói là 10 khối vũ trụ tinh mua một viên lôi đình thạch của chúng ta. Xem kìa, giao dịch bên này có người nói là 100 khối vũ trụ tinh, thậm chí còn 200 khối vũ trụ tinh đổi một viên lôi đình thạch cũng có nữa. Lôi Thần bất bình nói, vũ trụ tinh mặc dù đắt đó, nhưng mà nếu so với những thứ trân bảo kia thì không đáng là cái gì cả. Hồng nói. La Phong thì nhìn chăm chú về phía pháo đài cổ xưa phía trước. Một phút, hai phút, một giờ, hai giờ. La Phong nhìn pháo đài suốt 3 giờ. Trong 3 giờ này lại phát hiện ra một vài việc tương đối quỷ dị. Thỉnh thoảng có một vài người mặc chiến y, mũ trụ trùm cả đầu, tiến vào pháo đài. Ngắn ngủn 3 giờ thôi, có khoảng chừng gần 100 người tiến vào pháo đài rồi. Chẳng lẽ mới có 3 tiếng đồng hồ, đã có 100 người đi vào đổi bảo bối hả? Bảo bối tổng cộng cũng có 312 bộ thôi mà. Huynh đệ nè, ngươi nói sai rồi. Một bóng người gầy như khỉ đi qua bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn La Phong. Huynh đệ nè, đám đi vào pháo đài, 10 thì 9 người chỉ làm cho thêm náo nhiệt thôi. Phải biết rằng tuy là nói là liên quân, nhưng mà lại chia làm rất nhiều tiểu đội, đại biểu cho các vị vực chủ, giới chủ. 200 vạn đại quân phía sau khẳng định nó đang chém giết thảm liệt. Do đó tất cả mọi người đều không muốn để cho người khác biết mình tìm được bảo bối đó. Do đó cũng an bài thủ hạ tiến vào pháo đài, cố ý mê hoặc người khác. Thậm chí còn bỏ tiền ra để thuê người của đội khác đi vào. Dù sao chỉ là vào đó trông chơi thôi, thế mà có thể có được một khoản to đó, ai mà không muốn chứ. Hán tử gầy như khỉ này nhìn La Phong. La Phong giật mình, tung hỏa mù sao? Đúng vậy, liên quân gọi là liên quân, nhưng mà nội bộ không đoàn kết, đều đề phòng lẫn nhau. Huynh đệ nè, có lôi đình thạch bán hay không vậy? Người ta có thể ra giá tốt cho người nha. Một viên lôi đình thạch đổi lấy 200 khối vũ trụ tinh. Nam tử gầy gò cười, nói, ta bỏ ra 300 khối vũ trụ tinh mua một viên lôi đình thạch của ngươi đó. La Phong nhìn đối phương. Nam tử gầy gò xấu hổ cười rồi vội rời đi. Lôi đình thạch có nghĩa là đổi được bảo bối mà, cho dù bỏ giá cao tới đâu cũng không tính là đắt. Chỉ là bây giờ có vài nhóm nhân mã lừa gạt một vài tinh cấp hàng tinh cấp 9, không kiềm được sự hấp dẫn của tiền bạc. 300 khối vũ trụ tinh tương đương 100 ước đồng càng vu. Bình thường cấp hàng tinh cấp 9 làm sao nhịn nổi sự hấp dẫn này chứ? Song những bảo bối ấy như binh khí nguyên lực cấp 5 bán ra bên ngoài rất là đắt. Bình thường một binh khí nguyên lực cấp 3 bán giá 200-300 ức đồng hắc long, trung bình giá binh khí nguyên lực cấp 4 bán với giá gần 1000 ức đồng càn vu. Binh khí nguyên lực cấp 5 trung bình giá tới gần 1000 ức vũ trụ tệ. Nó tương đương với gần 1000 ức khối vũ trụ tinh. Bình thường vực chủ vừa mới đột phá bước vào giới chủ cũng phải xót ruột nữa. Chỉ có tạp bố giới chủ, loại giới chủ đỉnh cao vô cùng giàu có, vốn có thể so với những bất hủ nghèo, thì tiền bạc mới kinh người như vậy. Thời gian từng giây từng phút một trôi qua, pháo đài cổ xưa thường xuyên có người ra vào, cơ hồ mỗi người đều đội mũ trụ che mặt, không ai biết ai tới đổi bảo bối, ai không đổi bảo bối cả. Vù một tiếng, La Phong hít mạnh một hơi, mặc chiến y hợp kim, đầu đội mũ trụ, chỉ lộ ra đôi mắt, lao thẳng về phía pháo đài. Hắn ra khỏi đám người, một mình đi về phía pháo đài. Điều này làm không ít người nhìn lại, ngắm La Phong vô cùng cẩn thận. Không ai biết người đi về phía pháo đài để đổi thực hay là chỉ giả vờ. Điện hạ, đây là lôi đình thạch do đại đội thứ 2 đưa lên. Họ khai thác 2 khu vực, giết chết 3 tiểu đội, tổng cộng thu được 210 vạn lôi đình thạch đó. Trong đám người liên quân, cửu hoàng tử Bú La Lâm, được 8 bảo vệ vây chặt đang ngồi trên ghế. Một nam tử cung kính đưa lên một cái bao cổ tay không gian. 210 vạn lôi đình thạch hả? Bú La Lâm cầm bao cổ tay không gian, nhẹ giọng nói. Phân phó xuống, nói các đại đội khác mau mau đưa lôi đình thạch tới đi. Muốn đổi được toàn bộ mật mã 3 lớp truyền thừa thủy tinh cầu cần 3.000 vạn lôi đình thạch. Bây giờ còn thiếu rất nhiều đó. Dạ, điện hạ. Nam tử đó cung kính gật đầu. Bố La Lâm khẽ quay đầu, liếc mắt nhìn pháo đài. Lúc này La Phong vừa mới bước vào. Đúng là một đám quỷ nghèo mạt mà. Đi đổi bảo bối mà còn bịt đầu rút cổ, cuối cùng cũng chỉ đổi được những cái thứ bèo nhèo. Tài khoản của Lôi Đình giới chủ xếp thứ hai mà ta cũng không để mắt vào. Chỉ có trọn bộ không gian bí tịch thủy tinh cầu vô cùng trân quý mới là thứ quan trọng nhất mà thôi. So với tất cả bảo bối khác cộng lại thì nó trọng yếu hơn nhiều. Điện hạ. Lại một nam tử khác tiến lên, cung kính hành lễ, cung kính trao một không gian giới chỉ. Đây là đại đội thứ 5, tìm được 168 vạn lôi đình thạch. Bố La Lâm mắt lóe sáng, cầm lấy không gian giới chỉ, rồi sau đó nhanh chóng đứng dậy. Đi, theo ta vào pháo đài, bây giờ đã đủ để đổi lấy một lớp mật mã rồi. Dạ. Bố La Lâm mang theo 4 bảo vệ, không hề che giấu thân phận, đi thẳng về phía pháo đài, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của vô số người trong liên quân. Sư huynh, cửu hoàng tử điện hạ Bố La Lâm đi tới pháo đài rồi. Cưu Vũ đứng trong đám người Bách Hữu Lâu nói nhỏ. Nam tử nhỏ gầy có con ngươi màu bạc nhìn chằm chằm ra con đường, hừ lạnh một tiếng. Bố La Lâm chiếm được ưu thế quá lớn. Thứ nhất, hắn là cửu hoàng tử, khiến cho các thế lực trung thành với hoàng tộc thánh địa Hắc Long Sơn ủng hộ. Thứ hai, thánh địa Hắc Long Sơn có địa vị cực cao, cũng có một nhóm người ủng hộ hắn nữa. Trong 50 vạn đại quân Hắc Long Sơn có tới 22 vạn đại quân nghe theo lệnh của hắn rồi. Trong gần 200 vạn đại quân, hai đại thánh địa là Hắc Long Sơn, Băng Hải Thần Quốc có gần 50 vạn đại quân rồi. 4 tổ chức lớn, mỗi tổ chức đều có 20 vạn đại quân. 16 đại gia tộc, mỗi đại gia tộc có 1 vạn đại quân. Nhưng mà cửu hoàng tử Bố La Lâm vì có thân phận bối cảnh đặc thù, có thể khống chế được 22 vạn đại quân. Đây là 22 vạn đại quân vô cùng đoàn kết, nên đích xác ưu thế của hắn rất lớn mà. Hắn chia quân đội 22 vạn làm 7 đại đội, mỗi đại đội đều 3 vạn đại quân. Quân đội 3 vạn tới cướp, ai mà chống lại được chứ? Trong liên quân tiếng thảo luận xôn xao. Nhưng mặc dù rất nhiều tinh anh cảm thấy bất bình, nhưng xét về địa vị, họ cũng chỉ là đám tinh anh của các tổ chức. Địa vị còn kém xa các cường giả cấp vũ trụ. Còn cửu hoàng tử lại có mẫu thân thuộc về Bố La Lâm, thuộc về tộc nhân cực kỳ cường đại, địa vị cao hơn rất nhiều. Nếu là ở bên ngoài chứ không phải ở sát hạch thế giới này, Bố La Lâm chỉ cần ra lệnh một tiếng là có thể xử tử cả một cường giả cấp vũ trụ. Nhưng mà nơi này là giới trong giới, Bố La Lâm cũng chỉ có thể dựa theo quy củ mà làm việc. Pháo đài cổ xưa, khi Bố La Lâm mang theo các bảo vệ tiến vào pháo đài, La Phong đã được sự chỉ dẫn của sinh mạng trí năng pháo đài tiến vào một gian phòng cổ kính u lãnh. Căn phòng cổ kính này, ngọn đèn mỏng manh chiếu sáng cả căn phòng. Nhưng mà trên vách tường căn phòng cổ kính này lại vẽ đủ thứ kể cả lịch sử cổ xưa. Vách tường do những khối gạch màu đen cấu thành, ẩn hiện có một loại khí tức rất lạ. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn đổi cái gì vậy? Thanh âm trầm thấp quanh quẩn trong căn phòng. Căn phòng cổ kính vô cùng yên tĩnh. La Phong nhìn quanh, không có bất luận kẻ nào. Đương nhiên là đổi bảo vật rồi. La Phong nói. Ngươi có lôi đình thạch hay là không vậy? Mấy ngày nay đã có rất nhiều người cố ý đến đây, nhưng mà không có lôi đình thạch mà đổi nữa. Thanh âm trầm thấp tiếp tục vang lên. Có chứ. La Phong vung tay lên, nhất thời trước mặt xuất hiện một đống lôi đình thạch cao chừng một người. Rất tốt. Thanh âm trầm thấp tiếp tục nói. Ẩn hiện có tiếng bước chân từ ngoài hành lang truyền đến. Rồi sau đó, một ông già râu bạc, béo lùn, chắc nịch đi vào. Ngoài thân của gã mờ ảo có vầng sáng. La Phong liếc mắt để nhìn ra lão giả râu bạc này chính là một sinh mạng trí năng. Cũng như ba ba tháp lúc trước ở Vững Mặt Tinh Hầu, chỉ là một thân thể do năng lượng hình thành. Khó mà có được một người tới đổi nữa à. Ông già râu bạc mỉm cười nhìn La Phong. Lão tiên sinh, xin chào, không biết phải gọi ông là... La Phong rất hữu lễ. Bất luận người trước mắt như thế nào, thì ông già râu bạc này cũng là sinh mạng trí năng, đã theo cùng tạp bố giới chủ. Hơn nữa lão cô độc trên ngàn vạn năm, loại tồn tại này rất nên tôn kính. Hơn nữa dựa theo ba ba tháp nói, ông già râu bạc này cô độc ngàn vạn năm rồi, nên rất có thể có tâm lý sẽ bị biến thái, không nên trêu vào thì hơn. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể gọi ta là Vũ đại nhân. Ông già râu bạc mỉm cười, nói, vầng sáng mờ ảo lưu chuyển quanh thân. Vũ đại nhân. La Phong giật mình. Chú thích, Vũ đại nhân, Vũ là sương mù, Vũ đại nhân là đại nhân sương mù. Tiếp tục. La Phong cảm thấy cái tên này rất quái. Vũ đại nhân nè, ta muốn đổi bảo vật đó. La Phong nói. Không muốn nói chuyện với ta hả? Làm gì mà sốt ruột dữ vậy chứ? Ông già râu bạc hơi bất mãn. La Phong liền nói. Vũ đại nhân, việc này... Đã sốt ruột như vậy, vậy thì đổi đi. Ông già râu bạc đổi sắc cực nhanh, thoáng cái trở nên rất lạnh lùng. Ngươi muốn đổi cái gì? Binh khí nguyên lực cấp 5 băng hồn nhận. La Phong nói. Và binh khí niệm lực cấp 5 trứng không đỉnh. Hả? Ông già râu bạc rất kinh ngạc. Cái cuối cùng, một trái sinh mạng. La Phong hơi hành lễ. Dù đại nhân à, chỉ ba thứ này mà thôi. Chỉ ba thứ thôi hả? Vầng sáng ngoài thân lão già râu bạc thoáng cái sáng lên, vô cùng kinh ngạc nhìn thanh niên tóc đen trước mắt này. Binh khí nguyên lực cấp 5 băng hồn nhẫn cần 13 vạn hạt lôi đình thạch. Binh khí niệm lực cấp 5 trấn không đỉnh cần 18 vạn lôi đình thạch. Một trái sinh mạng cần tới 80 vạn hạt lôi đình thạch. Phạm vi mà ta thăm dò được là 10 vạn km xung quanh pháo đài này. Mà ngươi tự hộ không có địa vị gì nhiều trong đại quân mạo hiểm giả này, làm sao có được nhiều lôi đình thạch như vậy chứ? La Phong mỉm cười. Phạm vi điều tra 10 vạn km sau. Kỳ thực Ba Ba Tháp sớm đã nhắc nhở hắn một chút rồi. Nói về cảnh giới, mặc dù phạm vi cảnh giới của ông già râu bạc này to, giống như hệ thống phòng ngự địa cầu, có thể cảnh giới rải rác cả hệ mặt trời. Nhưng mà phạm vi lớn thì mức độ điều tra chi tiết sẽ thấp. Dụ đại nhân nè, đến cái việc này cũng muốn truy vấn hả? La Phong kinh ngạc. Hỏi chơi một chút thôi mà. Ông già râu bạc nháy mắt, nói rất tùy ý. Ba mẫu vật đó hả? Được rồi, không thành vấn đề. La Phong cảm thấy vô cùng chờ mong. Kỳ thực đổi ba bảo vật này là do Ba Ba Tháp đề nghị. Dựa theo huyết pháp của Ba Ba Tháp, giá cả trong danh sách bảo vật tương đối hỗn loạn. Tỉ như trọn bộ không gian bí pháp truyền thừa thủy tinh cầu là một bảo vật vô giá. Nói về giá thì nó có thể gấp trăm vạn lần so với một binh khí nguyên lực cấp 5 thiên hỏa luân. Nhưng mà giá thì sao? Thiên hỏa luân cần 10 vạn hạt lôi đình thạch, còn 3 lớp mật mã truyền thừa thủy tinh cũng chỉ có giá là 3.000 vạn lôi đình thạch, chỉ cao hơn có 300 lần. Tỉ như trái sinh mạng, giá 80 vạn hạt lôi đình thạch, còn giá chính thức bên ngoài, một trái sinh mạng tương đương với một mạng của giới chủ, thậm chí đắt ngang hàng trăm thiên hỏa luân. Do đó giá trị ở đây khác giá trị bên ngoài, nên lúc mua cũng cần phải có kỹ xảo. Binh khí nguyên lực cấp 5 băng hồn nhận, giá bên ngoài đắt hơn thiên hỏa luân 5-6 lần, trứng không đỉnh đắt hơn thiên hỏa luân gấp 10 lần, nhưng mà đổi tại đây giá chênh lệch cũng không lớn. Trong căn phòng cổ yên tĩnh, ông già râu bạc toàn thân có vầng sáng lưu chuyển đứng đó. Ba bảo vật này giá tổng cộng là 111 vạn hạt lôi đình thạch. Ông già râu bạc nói. Dụ đại nhân, xin thu lấy. La Phong đưa ra một cái không gian giới chỉ bình thường. Một đường giết chóc tới đây, La Phong cũng có không ít không gian giới chỉ rồi. Ông già râu bạc ngoắt tay, không gian giới chỉ bay vào tay của ông lão. Lập tức lão nở nụ cười. Đúng là 111 vạn hạt lôi đình thạch rồi. Đây là binh khí nguyên lực cấp 5 băng hồn nhẫn nè. Ông già râu bạc vừa lật tay, nhất thời một binh khí loan đao công, toàn bộ có màu xanh lam xuất hiện. Nhất thời nhiệt độ cả căn phòng cổ kính đột nhiên hạ xuống. Hơi nước không gian chung quanh bắt đầu ngưng kết. Lưỡi dao binh khí kỳ dị này vô cùng sắc bén. Băng hồn nhẫn lơ lửng trong không trung, làm cho La Phong có một loại cảm giác như linh hồn cũng bị cắt ra. Vội đưa tay thu nó vào không gian giới chỉ. Còn đây là binh khí niệm lực cấp 5 trấn không đỉnh nè. Ông già râu bạc lật tay, một tiểu đỉnh tinh thuần màu tím giống như làm bằng đồng, cao chừng 30 cm lơ lửng trước mặt La Phong. Tiểu đỉnh có rất nhiều hoa văn kỳ bí phức tạp, còn phức tạp vạn lần so với những hoa văn kỳ bí trên Động Thiên Toa. Cảm giác rất gần với những vằn kim sắc trên người kim giác cự thú. Hoa văn kỳ bí kỳ dị này làm không gian chung quanh giống như bị cách ly. Tuy chỉ cao có 30 cm, nhưng lại làm cho La Phong cảm giác như tiểu đỉnh trước mắt này đang phóng đại vô cùng. Tựa như một hòn núi lớn liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, làm cho người ta phải nín thở. Đừng có ngẩn người như vậy, binh khí nguyên lực cấp 5 và binh khí niệm lực cấp 5 trên đó khắc những hoa văn kỳ bí rất gần với quy luật bản nguyên vũ trụ, cái nào cũng có uy lực cực lớn. Nhưng mà chỉ khi trở thành giới chủ có lực bản nguyên vũ trụ rồi mới có thể chính thức sử dụng. Thanh âm Ba Ba Tháp vang lên trong thức hải La Phong. La Phong tỉnh táo lại, vội đưa tay thu trấn không đỉnh vào không gian giới chỉ. Trời ơi, chỉ hai binh khí cấp 5 mà đã khiến cho hắn không còn tâm mà phản kháng rồi. Truyền thuyết nói là một khi giới chủ chiến đấu có thể thay trời đổi đất, một chiêu là hủy diệt một tinh cầu, quả thực không giả. Tiểu gia hỏa nè, hai thứ đó là binh khí giới chủ, còn bây giờ ta sẽ cho ngươi một thứ có thể so với tính mạng thứ hai của giới chủ, ẩn chứa lực sinh mạng tinh thuần vô cùng thần kỳ nha, chính là linh quả kỳ dị ngưng kết giữa vũ trụ, trái sinh mạng. Ông già râu bạc tỏ ra vẻ trịnh trọng, trong tay xuất hiện cái hộp đá nửa trong suốt rất kỳ dị. Trong hộp đá nửa trong suốt đó mờ ảo có một ánh hào quang màu xanh biếc. Trái sinh mạng, trái cây kỳ dị có tên trong vũ trụ mênh mông, ẩn chứa lực sinh mạng khó tin, đến cả những giới chủ phất tay là hủy diệt được một tinh cầu, trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh vô tận. Vậy mà cho dù tiêu hao lớn tới mấy, có tổn thương như cỡ nào, chỉ một quả là hoàn toàn phục hồi như cũ rồi. Ông già râu bạc thán phục vô cùng. Thần kỳ, đây là sự thần kỳ của vũ trụ mà. La Phong nín thở, nhận lấy cái hộp đá. Hộp đá mở ra, trong căn phòng yên tĩnh, hộp đá vừa mở ra, chỉ tích tắc, không gian chung quanh như trầm xuống, chỉ còn trái sinh mạng màu xanh biếc chói mắt, hào quang màu xanh biếc bắn ra bốn phía. Những làn hương nồng nặc làm cho người ta say mê tràn ngập, cả căn phòng cổ kính nhất thời tràn ngập sinh cơ hừng hực. Nguồn gốc của tất cả sinh cơ đó chính là trái cây màu xanh biếc này, trái sinh mạng. Chỉ một trái cây như vậy mà làm cho vô số giới chủ sẵn sàng dùng một tinh hệ tới đổi, vô cùng hiếm, vô cùng quý. La Phong hít một hơi sâu, hương khí tràn ngập tiến vào cơ thể, từng tế bào toàn thân đều như hoan hô nhảy múa, như được ăn thiên địa kỳ trân. Vật chất di truyền trong tế bào tự nhiên phát sinh những biến hóa, xương cốt toàn thân phát ra những tiếng vang lạo xạo, cơ bắp cũng phát sinh ra lục xác. Cái tinh đần này mau thu dậy đi, một khi mở ra sinh mạng lực trong trái sinh mạng sẽ không ngừng bị xói mòn đó. Bà Tháp cả giận nói. La Phong cũng giật mình thanh tỉnh lại, vội đóng cái hộp đá lại. Quá khó tin mà. La Phong nhìn chiếc hộp đá trợn tròn con mắt. Ta chỉ hít có một hai hơi thôi đã cảm giác mình tiến hóa rất nhiều rồi. Cái tên ngu này, người hít một hai hơi đã xói mòn hết mấy trăm hơi rồi đó. Bà Tháp tiếc nuối. La Phong thì rất sung sướng thu lấy cái hộp đá lại. Đa tạ vụ đại nhân. La Phong khom người. Tiếp tục cố gắng à, lấy thêm nhiều lôi đình thạch, ta lại đổ thêm bảo vật cho ngươi. Ông già râu bạc mỉm cười nhìn La Phong. Nhất định rồi. La Phong mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Mình nhất định sẽ quay lại, nhưng mà phải sau khi để cho Ma Dương Đằng tiến hóa xong cái đã. La Phong thầm nhủ. Hết tập 75 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.